Vạn Ngô Chi Linh, chương 58, góc truyện audio.com. Linh Tiểu Thanh tới cửa gian phòng, lắc mình trốn phía sau cánh cửa. Y thấy thân ảnh hắc y nhân đứng ngoài cửa cách đó không xa thẳng tắp đổ trên cửa. Ngực đắn đo, y nếu như hiện tùy tiện xuất thủ, như vậy nhất định kinh động một hắc y nhân khác đồng dạng đứng ngoài cửa. Thế nhưng cự ly giữa y cùng gian phòng sát vách, y không khả năng cách không đối phương xuất thủ, vậy y cũng ngăn cản không được hắc y nhân thông chi hai thánh cấp ma pháp sư trên nóc nhà. Cứ như vậy, ưu thế âm thầm hiện tại của bọn họ sẽ không sót lại gì. Biến thành trạng thái bị vây. Hơn nữa, y phải lưu người sống. Biết rõ vì sao bị ám sát, mục đích là gì, đối phương là ai, không biết vạn thần giật có thể lưu hay không. Cho nên y phải lưu. Linh suy nghĩ một chút, thiểm về bên cạnh hai hắc y nhân bị y dùng băng châm ma pháp đánh vào cơ thể. Rất nhanh lột bỏ hắc y một người, mặc trên người mình, Tiểu Thanh vô thức tới cửa, chỉnh chỉnh hắc y trên người, mô phỏng tiếng bước chân hắc y nhân vừa nãy tận lực che giấu thế nhưng nghe vào tai chuyên gia mà nói vẫn rất rõ ràng. Tựa như không việc gì ra khỏi phòng, hắc y nhân canh giữ ngoài cửa cảm giác phía sau có người đi ra. Đang tới gần mình, xoay người thấy đồng bạn. Tiến lên dự định bắt chuyện bên trong hoàn thành sao? Linh cũng thái độ tự nhiên tiến lên, vươn tay nhẹ vỗ vỗ bờ vai hắn, thuận thế đem đường nhìn chuyển hướng cửa gian phòng bên cạnh. Hắc y nhân gian phòng bên cạnh từ lâu chứng kiến một màn này. Thấy đồng bạn đi ra, cũng không khả nghi, làm hết phận sự cảnh giác xung quanh. Hắn vừa định xoay người nhìn gian phòng đối tượng chính mình phụ trách. Bên kia thoạt nhìn không sai biệt, bên mình không biết tốt không? Linh đã nhấc chân hướng hắn đi tới. Ai biết, hắn chưa kịp xoay người thấy tình huống phát sinh gian phòng phía sau. Một cổ cảm giác đau đớn từ ngực bắn ra, chậm lại động tác cúi đầu nhìn ngực mình, vết máu màu đỏ trên quần áo màu đen diễm lệ nở rộ. Cho dù trong đêm tối cũng tiên diễm chói mắt, há há mồm, muốn mở miệng cầu cứu. Nhưng phát hiện chi giác của mình dần dần mất, đầu lưỡi tựa hồ không thể động đậy, mí mắt trầm trọng nhắm lại, hô hấp đình chỉ, Linh không biểu tình nhìn một màn phát sinh trước mắt, vô thanh tiếp tục hướng hắc y nhân, cùng vạn thần giật đột nhiên xuất hiện phía sau liếc nhau. Hai người rất nhanh lắc mình, thối lui vào gian phòng, hai người đợi trên nóc nhà có chút hoang mang, thế nào còn không tốt. Hai thiếu niên mê man bất tỉnh cần lãng phí nhiều thời gian như thế sao? Trong đó một người có chút chờ không được, khom người nhìn thoáng, hai đồng bạn tư thế kỳ quái đứng phía dưới. Bốn đồng bạn tiến nhập gian phòng còn không đi ra, hắc y nhân chờ không được liên tưởng đến gì hoặc suy đoán ra gì. Lúc này, một đạo thanh âm mở cửa sổ rất nhỏ khiến hắn cảnh giác. Hắn rất nhanh tới bên kia. Vừa lúc thấy thân ảnh một thiếu niên từ phía dưới trước mặt hắn chạy trốn. Hắc y nhân khác trên nóc nhà cũng chứng kiến một màn này. Thế nhưng hắn không hề động, mỗi người bọn họ đều có mục tiêu chính mình phụ trách. Thân ảnh kia không phải từ gian phòng chính mình phụ trách đi ra. Hắn không cần đi theo, hắn chỉ cần xác định nhiệm vụ phụ trách có thể hoàn mỹ hoàn thành là được. Bọn họ đều là tử vệ trải qua huấn luyện nghiêm khắc. Đối nhiệm vụ chủ nhân an bài cực kỳ chi tiết nghiêm ngặt tuân thủ. Quyết không tự ý hành động cùng thay đổi nhiệm vụ. Linh cùng vạn thần giật hợp tác ăn ý, một người mở cửa sổ hấp dẫn lực chú ý của hắc y nhân trên nóc nhà. Dẫn dắt một hắc y nhân rời đi, mà Linh mượn trong nháy mắt lực chú ý của hắc y nhân rời đi. Linh xảo xoay người tới nóc nhà. Tiểu Thanh vô thức tiếp cận hắc y nhân, ngừng tụ ma pháp trong lòng bàn tay, ngay khi hắc y nhân hoàn hồn muốn tiếp tục cảnh giới. Một bàn tay mềm nhẹ đáp lên sau lưng hắn, kế đó hắc y nhân kinh khủng phát hiện, một cổ băng lãnh tận xương từ bàn tay phía sau xâm nhập trái tim nhảy lên. Hắn hầu như có thể tưởng tượng trái tim của mình liều mạng đập, dãy rùa, nhưng đánh không lại cổ băng lãnh thị nhân. Chậm rãi, cuối cùng yên lặng, Linh nhìn thoáng phương hướng vạn thần giật cùng hắc y nhân rời đi. nắm lấy hắc y nhân, lắc mình nhảy xuống nóc nhà. Hai hắc y nhân giữ ngoài cửa cũng bị Linh mang vào phòng. Sau đó đem hắc y nhân chỉ bị y tạm thời đông lạnh trái tim đơn độc để một bên. Đợi vạn thần giật trở về, Linh không vội vã đề ra nghi vấn cho hắc y nhân còn sống. Hoặc điều động tinh thần lực xâm lấn tinh thần thể của hắn. Thu hoài tình báo chính mình muốn biết, hiện thời khắc này không có người đủ tín nhiệm bên cạnh phòng giữ. Linh sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, vạn nhất đối phương còn có hậu chiêu. Vậy y lúc này làm không phải đem sinh mệnh, cái đầu của mình đưa cho đối phương. Linh còn không nóng ruột đến mức nhất định phải biết chút gì. Người đã trong tay, sớm một chút muộn một chút biết cũng không kém. Linh cùng vạn thần giật không tuyển chọn trong khách sạn bình dân động thủ. Một là không muốn dẫn nhân chú ý, hai là không muốn liên lụy vô tội. Trong khách sạn bình dân trụ khách qua đường này, cùng bọn họ, cùng những người này không có sâu xa, không cần trong quá trình tranh đấu lan đến bọn họ, cho nên Linh cùng vạn thần giật trải qua một phen vô thanh thương nghị. Do vạn thần giật dẫn dắt một hắc y nhân rời đi, tìm một nơi không người giải quyết, mà chính y áp dụng biện pháp đánh lén, chế phục một hắc y nhân. Linh không đợi thời gian quá dài, rất nhanh, vạn thần giật trở lại. Hắn trong tay không cầm hắc y nhân, nghĩ đã ở ngoài xử lý tốt. Linh nhìn thoáng, y sam sạch sẽ chỉnh tề, không vết máu không mùi máu tươi. Ta để lại một người sống. Linh chỉ hắc y nhân đơn độc để một bên cạnh. Muốn biết gì, có thể hỏi hắn. Kỳ thực bọn họ trong lúc ăn cơm chiều đã phát hiện thức ăn khách sạn bình dân bưng lên có chuyện. Linh là dược tề sư, đối những dược tề này quen thuộc nhất, đặc biệt y đời trước cảm thấy rất hứng thú đem các loại dược liệu hỗn hợp, phối ra các loại dược tề kỳ quái. Đời này tuy tới giờ sinh hoạt không lâu, thế nhưng trong thời gian hơn một năm ngắn ngủi, Linh cũng tận lực bài trừ thời gian xem rất nhiều tri thức về phương diện dược tề, dược thảo, cộng thêm có gần một tháng kinh nghiệm động thủ chỉnh lý dược tề. Linh đối dược tề thế giới này nhận chi cùng lý giải càng cao hơn một bậc. Nói y là một dược thảo đại sư cũng không quá đáng. Chỉ là kinh nghiệm thực tế luyện chế dược tề còn cần tăng mạnh. Hắc y nhân tuyển chọn chính là diêu hồng tề, cao cấp gây mê dược tề. Loại dược tề này nhan sắc màu phấn, không có bất luận vị đào, vị chua, vị chát, vị cay, vị đắng, vị ngọt đều không có. Lượng nhỏ dung vào thức ăn hoặc nước trà, có thể chân chính làm được khiến người vô hình hôn mê. Vốn tuyển chọn diêu hồng tề là một chuyện phi thường chính xác. Cũng là một quyết định vạn vô nhất thất, thế nhưng thua trên một đạo thức ăn, khi đạo thức ăn rất bình thường của mỗi nhà này bưng lên. Hai người một người bới cơm, một người gắp xương cá, không chú ý tới đạo thức ăn đã định trước không tầm thường này. Linh nhai xong cơm trong miệng, vươn tay gắp rau, vạn thần giật đem khối cá chính mình vừa gắp tốt xương cá đặt vào bát Linh. Chọn mi, Linh có chút kinh ngạc vạn thần giật cẩn thận tỉ mỉ. Y thích ăn cá, thế nhưng không thích cá có xương. Y nghĩ gắp xương cá là một chuyện rất phiền phức, cho nên hiện y mỗi lần ăn cá chỉ gắp bụng cá. Bộ vị này xương cá rất lớn, cùng khung xương chính giữa dính một chỗ. Một đũa gắp chỉ biết đem thịt cá gắp lên, sau đó đem xương cá lưu cho khung xương chính giữa cùng chiếc mâm. Cho nên cửu nhi cửu chi, tất cả mọi người cho Linh ăn cá chỉ ăn thịt cá bộ vị này. Thịt cá những nơi khác không ăn, tự nhiên mà vậy đem bộ vị này tặng cho Linh, mà thực tế là Linh rất thích ăn cá, đồng thời không chọn bộ phận thích ăn. Chỉ là gắp xương cá khiến y không cách nào hảo hảo hưởng thụ lạc thú ăn cả con cá. Bất quá y thói quen nhỏ kiêng ăn này, không ai chú ý tới. Đời trước cùng Trạch ăn, Trạch sẽ giúp y gắp xương cá, đem thịt cá gắp cho y, đời này không ai giúp y, Linh thối lùi cầu tiến. Biến thành chỉ ăn thịt cá phần bụng, một thời gian ăn như vậy, y đều dưỡng thành thói quen, chỉ ăn bụng cá. Không nghĩ tới nhìn thịt cá bạch từ trong bát, Linh ấm áp cười cười, không ngẩng đầu, gắp thịt cá bỏ vào miệng. Vạn thần giật còn đang gắp xương cá, Linh đem đũa hướng một đạo thức vừa bưng lên, canh cải trắng đậu hũ, cắp một khối đậu hũ, vươn tay bỏ vào miệng, một vị đạo có chút kỳ dị nhưng phía sau lùi vào xoang mũi. Dừng một chút, cắp đậu hũ nâng lên, ghé sát vào mũi nghe nghe, buông đũa, từ không gian giới chỉ tìm dược tề. Làm sao vậy, vạn thần giật vừa lúc gắp tốt xương cá một khối cá. Đang muốn gắp cho Linh, nhưng thấy một màn như vậy, không khỏi kỳ quái hỏi. Trong thức ăn có gây mê dược tề, diêu hồng tề, Linh lấy ra một chiếc bình sứ men xanh, đổ ra hai khỏa dược hoàn màu trắng. Một viên cho vạn thần giật, vạn thần giật nhìn thoáng dược tề, vươn tay tiếp nhận, Linh đem dược hoàn bỏ vào miệng, cầm lấy bát canh trên bàn, nuốt xuống, quay đầu vừa nhìn, vạn thần giật cũng nuốt dược hoàn, bất quá hắn không ăn canh, chỉ là nhìn Linh, đối hành vì biết rõ thức ăn có độc còn muốn tiếp tục ăn của mình. Linh mở miệng giải thích nói, liều lượng diêu hồng tề trong đây không lớn. Đối phương chỉ muốn khiến chúng ta rơi vào hôn mê, không muốn lấy tính mạng chúng ta, hiển nhiên còn có hậu chiêu, mà dược hoàn này có thể giải. Ừ, nếu không như vậy, chúng ta thương kế tựu kế hay tiểu đại nhân bắt đầu nghiên cứu ứng đối chi sách kế tiếp. Diêu hồng tề tuy vô thanh vô vị, thế nhưng có một nhược điểm, cùng đậu tương gặp nhau sẽ phát sinh vị đạo biến hóa. Sản sinh một loại hương vị như hoa lài. Tuy đậu hũ là thực phẩm gia công của đậu tương, hơn nữa bởi diêu hồng tề liều lượng ít, vị đạo không hiện rõ. Nhưng gặp Linh, vị đạo nhỏ hơn cũng cho ngươi đoán được, vốn y tinh thông hệ này. Trong thức ăn khác không phát hiện, đạo thức ăn này lại lộ lỗ thủng. Đối phương cũng thật không ngờ bởi vì một đạo thức ăn nho nhỏ tính sai mà nhiệm vụ thất bại. Toàn quân bị diệt, vạn thần giật lắc đầu. Ý bảo không cần đề ra nghi vấn. Ta biết, xem ra là vạn thần giật phiền hạ y, Linh gật đầu. Kỳ thực y cũng đoán được không phải hướng y tới. Dù sao y như vậy an phận thủ thường, điệu thấp đối đãi, quy củ học tập, bình thản cư xử, thế nào có cựu nhân, thế nào có người nhìn y không vừa mắt, muốn giết chết y, cho nên y sớm biết là hướng vạn thần giật tới. Linh không chần chờ. Trên người hắc y nhân vẫn duy trì thân thể ôn độ đưa vào một điểm ma lực. Gia tốc di chuyển của băng châm, kết thúc sinh mệnh đối phương. Linh bọn họ không biết chính là, bởi bọn họ không đề ra nghi vấn, bỏ lỡ cơ hội biết chân tướng. Kỳ thực không chỉ hướng Tam Hoàng Tử Điện một người tới, mà là hướng hai người bọn họ cùng tới. Đáng thương Tam Hoàng Tử Điện hạ, cứ như vậy không hiểu cõng hắc hoa. Cho đều là hắn đưa tới tai họa, hai người đem thi thể mấy hắc y nhân xử lý xong. Tự quay về gian phòng, ngủ, vì vạn thần giật không nói rõ là ai. Thế nhưng Linh đại khái đoán được tình huống là gì, là ai, nhớ kỹ khi còn ở học viện, ly tịch cùng y bắt quái qua, nói chữ vương điện hạ dã tâm bừng bừng, là một nhân vật không dễ chọc. Hơn nữa Linh vẫn đối ma pháp năng lượng ngày đó trên tỷ thí thay cảm thụ có chút quen thuộc. Y biết y nhất định gặp qua chữ vương điện hạ, thế nhưng, là ở nơi nào gặp qua. Linh đời trước tuy không thích xem phim bộ, không thích xem tiểu thuyết internet, thế nhưng thói quen thích xem các loại sách cũng cho y biết hiểm ác đáng sợ cùng dãy giụa trong cổ đại hoàng cung. Bọn họ vì bò lên vị trí kia, có thể chính tay đâm huynh đệ. Tàn hại thân nhân, san bằng tất cả những người trở ngại, dẫm máu tươi đạt được mục đích, Linh biểu thị, chính mình rất vô tội. Cách chương.